Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, thần bí mèo đen thạch điêu. Tại trận chiến đấu này kết thúc về sau, tất cả mọi người ở đây đều kìm lòng không được nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù trận chiến đấu này cơ hồ đều là tại Tư Sở Phong chủ đạo, nhưng lòng của bọn hắn lại tất cả đều tựa như treo tại cổ họng bên trên. Rốt cuộc, nếu là Sở Phong thất bại, như vậy bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ chết tại ám ảnh Lang Vương lợi chảo phía dưới. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Khương Linh đi tới Sở Phong trước mặt, thật sâu bái. Nàng tại lấy loại phương thức này biểu đạt cảm ơn của mình, mà xem như muội muội Khương Tuyết thì lộ ra muốn e lệ rất nhiều. Nàng mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đi tới Sở Phong trước mặt, hai tay tựa như không chỗ sắp đặt đồng dạng, gắt gao dắt lấy góc áo, dùng lời nhỏ nhẹ mở miệng nói: cảm ơn ngươi. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Khương Tuyết ánh mắt đều một mực tụ tập tại Sở Phong trên thân. Trước mắt tên này thanh niên tóc đen, liền phảng phất tản ra một loại khí chất đặc thù, để người kìm lòng không được đi tin tưởng hắn. Đồng thời, tại trận chiến đấu này bên trong, cũng đích thật là Sở Phong lâm nguy không sợ, vô cùng tỉnh táo thi hành tất cả chiến thuật. Không cần khách khí, Sở Phong khoát tay áo, lúc này hướng phía ám ảnh Lang Vương thi thể đi đến. Trong mắt hắn, cỗ này hoàng kim cấp thi thể của ma thú cần phải so đôi hoa tỉ muội này có lực hấp dẫn nhiều. Đúng lúc này, Trương Dương lại là một mặt hưng phấn vọt tới Sở Phong trước mặt. Sở Phong đại lão, thế nào, ta cũng là hữu dụng đi. Trương Dương ngóc lên đầu đến, cười hắc hắc, chẳng biết lúc nào, hắn đối Sở Phong xưng hô đã lặng yên không tiếng động từ đồng học chuyển biến làm đại lão. Cực kỳ hiển nhiên, tại Trương Dương đáy mắt, Sở Phong đã trở thành đùi cấp bậc tồn tại. Sở Phong, làm sao, ngươi vẫn chờ ta cho ngươi ban cái thưởng, phải không? Ta ban thưởng ngươi cùng Lạc Băng Hành học tỷ đơn độc nói chuyện riêng 1 giờ. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi, van cầu ngươi làm người được không? Rất nhanh, Sở Phong liền tới đến ám ảnh Lang Vương thi thể trước đó. Phải biết, hoàng kim cấp ma thú, toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Cho dù là ám ảnh Lang Vương trên người da sói, đều có thể làm thành đồ phòng ngự, nói ít có thể bán trước 2-3 vạn khối tiền. Bất quá, đáng tiền nhất, đương nhiên vẫn là ám ảnh Lang Vương ma tinh. Sở Phong không chút do dự, lúc này cậy mở cái sau xương sọ, đem một viên bồ câu trứng lớn nhỏ ma tinh lấy ra. Trận chiến đấu này, chủ yếu là dựa vào hắn mới lấy được thắng lợi, cho nên ám ảnh Lang Vương thi thể tự nhiên là thuộc về chiến lợi phẩm của hắn. Đối với điểm này, cái khác mấy người cũng đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị nghị. Khương Linh, Khương Tuyết hai tỷ muội thật vất vả nhặt về một cái mạng đến, đã cảm giác được vô cùng may mắn. Bọn họ đối với Sở Phong chỉ có lòng cảm kích. Về phần Trương Dương, dù là mình đem ám ảnh Lang Vương ma tinh nhét vào trong tay hắn, đoán chừng hắn cũng không dám muốn. Bất quá, bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch được gì. Tối thiểu nhất, chỉ cần là tham dự đánh giết ám ảnh Lang Vương, tại trở về Thiên Hải Ngự Thú Học Viện về sau, liền có thể thu hoạch được 50 điểm học phần nhiệm vụ ban thưởng. Đúng rồi, các ngươi đến cùng là thế nào trêu chọc phải đầu này ám ảnh Lang Vương? Sở Phong một bên dùng cạo xương tiểu đao cắt ra sói, một bên quay đầu đi, mở miệng hỏi. Khương Tuyết sắc mặt đỏ bừng, 10 phần ngượng ngùng mở miệng nói: ta cùng tỷ tỷ tại ám ảnh rừng rậm ở trong lịch luyện, đột nhiên muốn lên nhà vệ sinh, đành phải tìm sơn động, chấm ngoặc kép, ai biết, đó chính là ám ảnh Lang Vương hang ổ. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cô gái nhỏ này thật sự là đủ có thể. Ám ảnh rừng rậm lớn như vậy một vùng, nàng không phải chạy đến ám ảnh Lang Vương trong hang ổ đi giải tay. Khó trách ám ảnh Lang Vương có thể một đường đuổi bọn họ xa như vậy. Nhìn tới, cũng không phải là không có nguyên nhân. Một bên Trương Dương chừng mắt nhìn, hiếu kỳ mở miệng hỏi, Vậy ngươi cuối cùng đi vệ sinh rồi sao? Khương Tuyết khẽ cắn hàm răng, đỏ mặt đến cực hạn. Ta còn chưa kịp, nha. Trương Dương nhẹ gật đầu. Vậy ngươi khẳng định nhịn gần chết đi. Khương Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khương Linh, ngoặc kép, băng giáp thú, cho ta đâm chết hắn. Ngoạ tào, có chuyện thật tốt nói. Đừng động thủ a, có ngươi như vậy cùng nữ hài tử nói chuyện phiếm sao? Băng giáp thú, cho ta đem hắn đụng thành thái giám. Đừng a, chấm ngoặc kép, sau 5 phút, Trương Dương thở hồng hộc ngồi trên mặt đất, quần áo trên người lộn xộn vô cùng, ánh mắt trống rỗng vô thần, phảng phất một bị một đám tráng hán giày xéo đáng thương thiếu nữ. Khương Linh sắc mặt lạnh lùng như băng, lần sau còn dám nói lung tung sao? Trương Dương hữu khí vô lực hồi đáp, không dám, chấm ngoặc kép, hiện tại, Khương Linh đã là hắn ngoại trừ Lạc Băng Hành bên ngoài. Thứ hai e ngại nữ ma đầu, rốt cuộc, bị băng giáp thú đụng một cái, đó cũng không phải là nói đùa. Đúng lúc này, Sở Phong cũng rốt cục xử lý xong ám ảnh Lang Vương thi thể. Hắn đứng dậy, bình tĩnh mở miệng nói ra. Đi thôi, mang ta đi đầu này ám ảnh Lang Vương hang ổ nhìn xem. Trương Dương xoay đầu lại, một mặt hiếu kỳ mở miệng hỏi. Người cũng muốn đi tiểu. Sở Phong, ngoặc kép, tiểu mặc, cho ta cắn chết hắn. Trương Dương, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Sau 20 phút, Khương Linh cùng Khương Tuyết hai người đã mang theo bọn hắn đi tới ám ảnh Lang Vương xào huyệt trước đó. Sở Phong sở dĩ sẽ nghĩ đến muốn lại tới đây, tự nhiên là bởi vì giống ám ảnh Lang Vương loại cấp bậc này ma thú, trong hang ổ bình thường cất giấu không ít đồ tốt, cho nên hắn mới có thể muốn tới xem một chút. Huống chi, bây giờ ám ảnh Lang Vương đô đã chết tại trên tay của bọn hắn. Trước mắt tòa này hang động, đã không có bất kỳ cái gì nguy hiểm có thể nói. Bốn người nhóm lửa bó đuốc, đi vào trong hang động. Tại trong huyệt động, tán lạc lít nha lít nhít xâm bạch hài cốt. Có là ma thú, có thì là ngự thú sư. Rốt cuộc, coi như thiên hải bí cảnh tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhưng vẫn cũ hàng năm đều sẽ có không ít ngự thú sư chết ở chỗ này. Trong đó, có hơn phân nửa ngự thú sư đều là chết tại ám ảnh Lang Vương trong tay. Đồng thời, liên quan tới điểm ấy, Thiên Hải Ngự Thú Học Viện cũng là hoàn toàn cảm kích. Nhưng Đoạn Thương Khung hiệu trưởng cho rằng, đối với ngự thú sư mà nói, thích hợp nguy hiểm vẫn là có cần phải. Nếu như để ngự thú sư tại tuyệt đối an toàn hoàn cảnh hạ trưởng thành, cho dù có lại cao tỷ lệ sống sót, cuối cùng chỉ có thể trở thành một đám phế vật. Thậm chí, Đoạn Thương Khung hiệu trưởng cách làm đã coi như là bảo thủ. Tại mấy năm trước kia, Chu Viên phó hiệu trưởng còn đã từng đề nghị muốn hướng Thiên Hải bí cảnh ở trong nhét vào mười mấy đầu bạch kim cấp, thậm chí là toàn thạch cấp ma thú, nói là muốn để các học viên sớm thể nghiệm một chút thế giới này tàn khốc. Cũng may cái này một đề nghị bị trường học cao tầng cho tập thể bác bỏ. Nếu không, chỉ sợ Thiên Hải bí cảnh nên trực tiếp bị học viên liệt vào cấm địa. Nhìn qua dưới chân đầy đất hài cốt, Khương Linh cùng Khương Tuyết sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Nếu như không phải gặp được Sở Phong, kết quả của các nàng rất có thể liền là bị đầu kia ám ảnh Lang Vương cho gặm nuốt hầu như không còn. Sau đó đem xương cốt bỏ ở nơi này, từ từ phong hóa khô cạn. Tòa này hang động diện tích so Sở Phong trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Hắn bốn phía đảo mắt một vòng, tại bảo đảm hẳn là không có nguy hiểm gì về sau, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta tách ra tìm đi, nhìn xem nơi này còn có không có thứ gì đáng tiền. Được, tại Sở Phong lời này nói ra về sau, mấy người lúc này phân tán ra đến, bắt đầu ở cái này mới động huyệt lục soát tìm. Trước lúc rời đi, Khương Tuyết còn chạy tới Sở Phong trước mặt, đem một viên phát sáng tảng đá đưa tới trong tay hắn. Đây là quang thạch, là đặc thù nào đó ma thú ma tinh chế thành, nhưng có thể dùng đến chiếu sáng. Sở Phong đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó lúc này mở miệng nói, đa tạ, chỉ bất quá, không đợi hắn nói xong, Khương Tuyết tựa như cùng bị kinh sợ con thỏ nhỏ đồng dạng, giống như bay chạy ra. Nữ nhân, thật sự là loài động vật kỳ quái. Sở Phong lắc đầu, quay đầu liền bắt đầu nghiên cứu trong tay quang thạch. Không thể không nói, cái đồ chơi này là thật dùng tốt. Dù là tại lờ mờ vô cùng trong hang động, cũng có thể chiếu sáng chung quanh khoảng 4-5 mét khu vực, dùng để ở loại địa phương này dò đường. Quả thực là không có gì thích hợp bằng. Sở Phong nắm tay bên trong quang thạch, từng bước một hướng phía hang động chỗ sâu đi đến. Càng đến chỗ sâu, chu vi hài cốt liền càng là thưa thớt. Nhìn đến, đầu này ám ảnh ma lang vẫn là rất thích sạch sẽ. Còn biết đem thức ăn còn dư rác rưởi cho chồng chất tại bên ngoài. Bất quá, thẳng đến Sở Phong đi tới hang động cuối cùng, đều không có gì đặc biệt thu hoạch. Tí tách, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, Sở Phong bên tai, bỗng nhiên vang lên giọt nước từ trên cao rơi xuống thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lúc này phát hiện bên tai truyền đến tích thủy âm thanh. Chính là từ phía trên hang động khe hở ở trong nhỏ giọt xuống. Những này giọt nước từ trên cao ở trong rơi xuống, thậm chí trên mặt đất tụ tập thành một mảnh vũng nước nhỏ. Nếu như hắn không có đoán sai, mảnh này vũng nước hẳn là ám ảnh lang vương bình thường uống nước địa phương. Sách, cái này tháng ngày trôi qua còn thật dễ chịu, ngay cả nước máy đều nối liền. Chấm ngoặc kép, nhìn qua cảnh tượng trước mắt, liền ngay cả Sở Phong cũng không khỏi đến cảm thán một câu. Bất quá, đúng lúc này, ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên rơi vào vũng nước ở trong một đạo hắc ảnh phía trên. Đây là cái gì? Sở Phong bước nhanh đi ra phía trước. Lúc này từ vũng nước ở trong nhẹ nhàng chụp tới, đem món kia màu đen vật thể cho tóm lấy. Sau đó, đáy mắt của hắn lúc này lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn từ vũng nước ở trong vớt ra, rõ ràng là một tòa lớn chừng bàn tay màu đen thạch điêu. Từ tòa này thạch điêu ngoại hình đến xem, điêu khắc hẳn là một con mèo đen. Sở Phong nhìn chăm chú lên cái này thạch điêu mèo đen hai mắt, đúng là không khỏi cảm nhận được một cỗ không hiểu tà dị khí tức. Thế nhưng là, loại địa phương này, tại sao có thể có lấy thạch điêu tồn tại? Chẳng lẽ nói, đây là một vị nào đó ngự thú sư di vật. Nhưng mà, đúng lúc này, Sở Phong trước ngực màu đen mặt dây chuyền lại lần nữa sinh ra dị dạng động tĩnh. Một đoàn hắc khí, đúng là trực tiếp dung nhập trước mắt tòa này mèo đen thạch điêu ở trong. Xoạt xoạt, một giây sau, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, thạch điêu phía trên, đúng là trực tiếp xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, từng đợt thê lương thanh âm, lúc này từ Sở Phong bên tai vang lên. Nơi này tối quá a, mau thả miêu ra ngoài. Mèo ô, chờ sau khi ra ngoài, nhất định phải giết đầu kia cả ngày dùng đầu lưỡi liếm ta xuẩn sói. Ô ô ô, đáng chết, mau cứu ta, ai tới cứu cứu ta. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.